cũng không phải ra ngoài trường kỳ lịch lãm, có cái gì tốt chuẩn bị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.